Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1050. Binh bại như núi đổ. Oành. Cả sơn môn Đăng Tiên Tông rung lên, từng mảnh lưu ly quang hoa quay tít trên không. Mấy tầng hộ sơn cấm chế đều bị công phá. Bạch sắc hà quang từ đại điện trong sơn môn Đăng Tiên Tông bắn lên, hai lão binh khí tức hùng hậu không tránh kịp, biến thành cho. Màn sáng quét khắp mấy trăm dặm hư không, thần uy không ngừng phát ra như có cự nhân cầm tấm bia lớn gõ vào thiên địa. Hóa cốt thần quân và Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ đứng cạnh nhau, thần sắc cực kỳ khẩn trương quan sát màn sáng. Bạch sắc quang mạc quét khắp trời đất, vây lấy Nguyên Âm Lão Tổ và phe Ngụy Tác, tựa hồ không địch nổi nên lùi về sơn môn Đăng Tiên Tông. Ai nấy bình thường nhưng Phong Ngô Thương không hiểu bị pháp khí lợi hại nào đánh chúng mà thủng bụng, bên trong có quang hoa lấp lánh khiến ý nhất thời khó lành. Mấy trăm tu sĩ áp sát sơn môn Đăng Tiên Tông, có những lão giả mặt mũi cực kỳ âm trầm dấy lên nguyên khí dao động hoàn toàn không kém gì thần huyền đại năng, rõ ràng tế truyền thừa pháp khí. Tư không kim hồ của trạm đài Linh Lan thoạt ẩn thoạt hiện trong tư không như tấm vải bố sách, đang đấu với Vũ Hoàng chân nhân. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất nhanh chóng áp sát sơn môn Đăng Tiên Tông. Vương Vô Nhất chém kim sắc thánh kiếm tới, tựa hồ hòng cách tuyệt mấy trăm tu sĩ tiến công sơn môn Đăng Tiên Tông khỏi phía Ngụy Tác. Thời gian như ngừng lại, mọi người dừng lại. Cảnh tượng thật đáng sợ, tinh quang như nước mắt tiên vương quét ra, mỗi tia hàm chứa vô lượng pháp tắc, mỗi tia đều như cực đạo thần quang do chân tiên kích phát, công phạt chi lực nghịch thiên. Hỏa vực thần vương hú vang lùi lại. Hai con rồng do đại đạo pháp vực hình thành và thần hỏa trường thương do đại đạo pháp vực càng kinh nhân ngưng thành, tựa hồ có thể đâm xuyên hư không đều nơ a t t hơ a quy quy nơ hơ mấy chục đoạn, bị uy năng giữ cứng trên không rồi hóa thành cho phù. Mấy chục tia tinh quang đông nam á nhau, tựa hồ chỉ chạm vào thân thể hỏa vực thần vương thì tốc độ tránh né của y thật khó tưởng tượng nổi, cả thuật pháp bỏ chạy cũng diễn hóa xuất ra đại đạo pháp vực, vô số thần văn sau lưng vươn lên như dây leo. Nhưng trên mình y vẫn xuất hiện mười mấy quang văn, uy năng kinh nhân nổ tung trong thể nội, thân thể y đứt làm ba. Đây là sức mạnh cỡ nào? Khiến hỏa vực thần vương bất khả nhất thế đức làm ba. A, đây là sao? Tung đòn đó là một đạo lữ của Ngụy Tác. Vô số người thất sắc, hỏa vực thần vương tu vi cao nhất ở đây, tam sắc ẩn hỏa trường thương tạo cảm giác có thể xuyên qua cả nhục thân Ngụy Tác. Một phong chiến thư uy nhiếp cả một đại lục, lại thêm có mặt A Y thần quân, Vạn Hoàng công tử thì ai cũng thấy Ngụy Tác mạnh đến sâu cũng bị ba người liên thủ lấy mạng. Nhưng không ai ngờ hỏa vực thần vương với một phong chiến thư vượt hai đại lục, khiến bát phương nổi sóng, lại chỉ một chiêu, ngay cả thần thông của thần huyền ngũ trọng đại năng còn chưa kịp thi triển thì đã bị đánh thành ba khúc. Nếu hỏa vực thần vương cũng như thánh vương tôn tôn chủ đại chiến với Ngụy Tác rồi bị gã đánh bại thì tất cả còn chấp nhận được. Nhưng thần vương vừa sáng lâm đã thành ba khúc thì kết quả đó thật khó tiếp nhận nổi. Ngay cả Hàn Vi Vi cũng ngẩn ra. Đế tâm tinh quan và cái bình màu lơ lửng trước mặt, khí tức sùng mình đã tan đi, chỉ còn đế tâm tinh quan và cái bình màu còn lưu chuyển quang hoa. Phát đạt rồi. Lục bào lão đầu ngẩn ra, không biết nói gì. Tiếp đi. Ngụy Tác hớn hởn gào to với Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi mạo danh vu thần nữ, dùng đế tâm tinh quan kích phát cái bình màu, đó là con cờ sâu nhất của gã, nếu chiêu này vô hiệu thì trận này lành ít dữ nhiều. Biến số lớn nhất là đế tâm tinh quan còn bao nhiêu uy năng đủ kích phát cái bình màu đáo đến mức xếp được hỏa vực thần vương hay không. Hiện tại đáp án đã lộ ra. Tuy hỏa vực thần vương diễn hóa xuất đại đạo pháp vực chạy mất, không thể giết y, nhưng đòn này đủ đánh y làm ba. Đế tâm tinh quan vẫn còn quang hoa, uy năng chưa tan hết, còn phát được một đòn nữa hoặc hơn. A vụ. ngươi. Kinh hãi nhất là Vạn Hoàng công tử. Y không sao ngờ Vu thần nữ lại trở giáo. Chát. Ngụy Tác gầm lên, Hàn Vi Vi run người theo ý thức lại dồn một đạo chân nguyên vào đế tâm tinh quan. Đế tâm tinh quan và cái bình màu nối thành một, phát ra băng hoa kinh thiên. Nàng ta không phải Vu thần nữ. A, tu sĩ đô nhưng chỗ khác dừng lại, linh hồn như nghẹt lại, cảnh tượng không thể hình dung bằng ngôn ngữ. Quanh hỏa vực thần vương quấn quýt vô số thần văn tụ ba khúc thân thể lại, liên tục bay lùi, như phá tàng mảnh hư không, diễn hóa nguyên khí pháp tắc, thần thông khó tưởng tượng nổi, nhưng vẫn bị thần uy của Ngụy Tác toàn lực phát ra và tiên quang của Hàn Vi Vi triệt để áp chế. Lại bị tinh quang quét trúng xì thân thể vừa tổ hợp đứt làm năm khúc. Khí huyết và thần huyền nguyên khí bắn ra như thần nhận chém lên hư không thành tiếng nổ chói tai. Đúng thế, Vu thần nữ và Vạn Hoàng công tử đều đứng về phe ta, các ngươi bị lừa rồi. Ngụy Tác cười lạnh, ta đang bị tâm thần xung kích nên Vạn Hoàng công tử nghe thế thì dùng mình. A. A Tỳ thần quân phát ra vô số thanh hồng sắc diễm khí, hình thành vô số thần linh cầm cổ binh cổ qua, đổ vào bọn Ngụy Tác, đồng thời hóa thành hơn 10 làn thanh hồng sắc lưu quang, điên cuồng lao đi. Cách đế tâm tinh quan trước mặt Hàn Vi Vi đột nhiên tắt quang hoa rồi nứt nẻ trước khi vỡ hẳn. Ha ha, thêm chút uy năng thì đã giết được thần vương rồi. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Đế tâm tinh quan đã sắp hết uy năng, gái nhận ra đòn thứ hai này kém xa đòn đầu, không thì hỏa vực thần vương đã không tránh được, bị đánh thành cho. A, nhưng ai nấy đều lạnh mình. Ngươi xử trí A Vu thế nào? Vạn Hoàng công tử cũng hiểu ra, gào lên bỏ chạy. Đại năng nào liên tục bị đánh đứt thân thể hai lần thì dù có bí thuật cũng đại thương nguyên khí. Phát huy được 3-4 thành thực lực cũng khá lắm rồi, không thể đấu nổi với Ngụy Tác. A Tỳ thần quân đã chạy nên y hiểu rõ, có giải thích mình và Vu thần nữ không cùng bọn Ngụy Tác cũng vô dụng. A Trung Thiên Tử Lôi Tông tông chủ vỡ mật kích phát cổ phù, lôi quang hải dương bút trường y tan biến vào hư không. Hóa cốt thần quân cũng kinh hãi kêu lên, hóa thành bạch quang lao lên trời. Trạm Đại Linh Lan nhợt nhạt mặt mày, tư không kim hồ sung lên, tan biến vào tư không. Vậy thì, nơi này không cần bọn tại hạ có mặt nữa. Ngay cả Tô Thần Huyết Hòa Vương Vô Nhất cũng run lên, sợ Ngụy Tác hạ thủ nên chạy mất. Ầm. Bạch quang thiên địa bị chấn tan, tấm bia do đại đạo pháp vực hình thành từ dưới biển lao lên, sừng sững giữa đất trời. Nguyên Âm lão tổ ràn rạc uy nghiêm, như trẻ lại mấy chục tuổi đi ra. A a a. Tu sĩ Vũ Hóa thế gia, Hoàng phủ thế gia, Đại Hàn cung, thậm chí Đăng Tiên tông, Thiên Kiếm tông tham gia vào trận chiến này đều hoảng hốt bỏ chạy như chó nhà có tang. Binh bại như núi lở, thoáng sau phe hỏa vực thần vương đã tan rã. Cẩn thận. Nguyên Âm lão tổ vừa lao ra giống lên. Hỏa vực thần vương hóa thành thần hỏa, lao về phía sơn môn Đăng Tiên Tông. Xoẹt. Ngụy Tác toàn lực phát động đồng hư bộ pháp, nhưng và đến sát hỏa vực thần vương thì vang lên tiếng nổ như lột ra ra. Hỏa vực thần vương hóa thành thần hỏa bừng lên, một hỏa nhân diễn hóa vô số nguyên khí pháp tắc, với tốc độ càng kinh nhân, lao vào sơn môn Đăng Tiên Tông. Ngụy Tác phát uy năng đánh tan thần hỏa sau lưng thành cho. Đây là thần hỏa trùng sinh pháp tự giảm nhất giai tu vi. Linh Lung Thiên lên tiếng. Oành. Phong Ngô Thương ngoan cường lao lên, nhắm hỏa vực thần vương phát ra liệt khuyết tàn nguyệt. Nhưng tam sắc thần hỏa lóe lên, liệt khuyết tàn nguyệt bị đánh tan. A. Bọn Hàn Vi Vi kinh hô, lại một vầng liệt khuyết tàn nguyệt do Lý Tả Ý phát ra đánh đứt đôi hỏa nhân của hỏa vực thần vương, nhưng y hú vang, lao đến trước mặt Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1051. Ngươi xong rồi. Sắc mặt Ngụy Tác thập phần khó coi. Phe Ngụy Tác xứng lại, tuy chưa từng coi thường thần huyền ngũ trọng đại năng nhưng không ai ngờ trong lúc trọng thương mà hỏa vực thần vương có thi triển được bí pháp này, cả động hư bộ pháp cũng không ngăn được. Tiếng đấu pháp ngừng bặt, thân thể đứt làm đôi của hỏa vực thần vương lóe quang hoa đang tụ lại. Thần vương với một phong chiến thư khiến khắp nơi nổi sóng này đang không ngừng hộp máu, quang hoa lấp lóe trong từng ngụm máu, thập phần thê thảm. Diệp Ú Vi và Diệp Tiêu Chính bị chế trụ, không thể động đậy. A, chỉ một tích tắc, những tu sĩ bị tiên khí của Hàn Vi Vi chấn nhiếp mới định thần, hít hơi lạnh. Hỏa vực thần vương bị bức đến mức này, phải bắt con tin. Y cũng hết cách, thân thể bị đánh nát mấy lần, dù tốc độ bỏ chạy không kém động hư bộ pháp của Ngụy Tác thì lâu dài cũng bị Ngụy Tác bắt kịp. Nhiều người không biết hỏa vực thần vương dùng bí pháp gì nhưng nhận ra y biết Ngụy Tác không tha cho mình nên liều mạng vào sơn môn đăng tiên tông đã bị phá hộ sơn đại trận để bắt con tin. Thả họ ra, ta để ngươi đi. Ngụy Tác không dườm lời, dừng lại trên không bảo hỏa vực thần vương. Ngươi dùng âm mưu dù kế ám toán nên ta mới bại, cứ thế này mà đi, ngươi suy nghĩ đơn giản quá. Hỏa vực thần vương lên tiếng như vô số thần hỏa gầm gào. Liều mạng tự giảm nhất trọng tu vi thi triển bí pháp đã đành, có một thân thần thông mà không kịp thi triển, đã bị bước đến mức này thì cực kỳ ấm ức. Ngươi định thế nào? Ngụy Tác lạnh lùng nhìn hỏa vực thần vương. Sao vạn cổ thánh vương kinh ra đồng thời tự chặt nhục thân. Hỏa vực thần vương nhìn Ngụy Tác cười lạnh. Di hà. Mọi tu sĩ đăng tiên thành sôi lên. Trận chiến giữa Ngụy Tác và thánh vương tông tông chủ thì ai cũng nhận ra vạn cổ thánh vương kinh là nghịch thiên địa cường pháp. Dù không thể giúp lính ngộ cao hơn về thiên địa nguyên khí nhưng có thể tôi luyện nhục thân thành vô thượng thần binh. Đấy là con đường thành thánh từ thời viễn cổ. Khi ấy từng xuất hiện thần vương luyện pháp quyết này, chiến lực hoàn toàn không kém gì những thần vương khác, là chí tôn của tu đạo giới. Tu sĩ như gã tự chém nhục thân, không biết sẽ tổn hao bao nhiêu nguyên khí, tu vi sẽ kém đi không ít. Ngụy Tác sẽ đáp ứng. Ai nấy chờ đợi gã thể hiện thái độ, ngay cả vu thần nữ ở trong đăng tiên tông cũng nghe rõ, qua những lời lúc trước thì nàng ta cũng hiểu rõ. Y có đáp ứng không? Nữ tu đó không phải đạo lữ của y. Vu thần nữ lé lên suy nghĩ. Đó là mọi điều kiện của ngươi. Ngụy Tác không thể hiện ngay, nhìn hỏa vực thần vương băng lãnh nói. Ta không thích mặc cả, còn điều kiện gì nói luôn ra. Hỏa vực thần vương ngẩn ra, vốn định yêu cầu gã giao cực đạo tiên binh nhưng bị ánh mắt gã quét qua thì y lạnh buốt trong lòng, không thể mở miệng, sợ chạm đến giới hạn của gã, gã sẽ bất chấp tất cả mà giết y. Y không biết quan hệ cụ thể giữa Diệp Gia Huyên Muội và Ngụy Tác, chỉ biết là thân hữu, nhưng hai người này quan trọng thế nào với gã thì không chắc, mấy đạo lữ lại đều ở cạnh gã nên y không có cơ hội. Chỉ hai điều kiện đó thôi. Hỏa vực thần vương nói ngay. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai điều kiện này thì ta chừa đường sống cho họ. Được. Ta đáp ứng nhĩ. Ngụy Tác gật đầu. Di hà. Mọi tu sĩ đăng tiên thành kể cả vu thần nữ đều cả kinh. Không ai ngờ gã đồng ý gọn gàng thế. À. Hỏa vực thần vương đã tụ lại hai đoạn thân thể thần hỏa tan dần. Lộ ra ngũ quan, mắt nheo lại không hiểu nghĩ gì. Thả họ ra trước, ta sẽ giữ lời để ngươi đi. Ngụy Tác bình tĩnh bảo hỏa vực thần vương. Chết cười, ngươi có chữ tín hơn nữa ta cũng không tin. Hỏa vực thần vương cười lạnh. Đáp ứng xong hai điều kiện của ta đã. Thả họ ra. Đại năng như ngươi bắt kẻ kém hơn, không sợ bị ghi vào điển tịch, bị vạn thế cười nhạo hả? Phong Ngô Thương bước về phía hỏa vực thần vương. Muốn bắt thì bắt ta này. Hả? Hỏa vực thần vương một quang lóe lên, nghĩ ra gì đó nên phát một đạo quang hoa chặn Phong Ngô Thương lại. Liếc Hàn Vi Vi cùng bọn cơ nhã cười lạnh. Muốn đổi thì ngươi không đủ tư cách, đạo lữ của y còn được. gian thương y tuyệt đối không chỉ đơn giản là cần một môn thuật pháp và bắt ngươi tự giảm tu vi. Linh Lung Thiên lạnh lùng truyền âm cho bọn ngụy tác. Ngươi trọng tình nghĩa như thế, ta sẽ lợi dụng điểm này đối phó ngươi. Dù tu vi của ngươi cao hơn nữa cũng không thể đấu với vô thượng hỏa vực và nhiều đại năng liên thủ. Linh Lung Thiên đoán không sai, hỏa vực thần vương đã định nuốt lời, chỉ cần ngụy ác tự chém nhục thân, nhất thời không đuổi được thì y sẽ bỏ chạy, mang theo một người thân của gã, rồi bức gã muốn cứu người thì một mình đến lưu hỏa đại lục, với cấm chế và các thế lực ở đó tất xếp được gã. Âm Lệ Hoa định làm gì? Cùng lúc, bọn Cơ Nhã đột nhiên kinh hô, ngụy tắc khẽ biến sắc, huyền sát âm khí cuốn về phía Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa tránh khỏi gã cùng bọn Cơ Nhã toàn lực lao về phía hỏa vực thần vương. Oành! Âm Lệ Hoa kích phát thanh sắc cổ du đăng đoạn toàn lực phát liệt khuyết tàn nguyệt huyền sát âm khí của ngụy tắc, lao về phía hỏa vực thần vương. Ta đổi lấy họ. Ngụy tắc một quang lói lên. Hoàng sắc thủy tinh đạo liên nở bừng trước mặt Âm Lệ Hoa. Cách cách, hoàng sắc thủy tinh đạo liên bị hai con rồng từ mắt hỏa vực thần vương bắn ra đánh tan. Được. Hỏa vực thần vương cười vang. Ta chấp nhận, ném hết mọi pháp khí và nạp bảo nang đi. Âm Lệ Hoa. Ngụy tác gầm vang. Âm Lệ Hoa không dừng, mỉm cười tuyệt mỹ với gã. Đồng thời thanh sắc cổ du đăng và nạp bảo nang cùng mọi pháp khí bắn về phía bọn ngụy tác. Đừng loạn động, không thì ta không ngại giết một người đâu. Hỏa vực thần vương đắc ý, ngụy tác lần đầu tiên tỏ ra giận dữ khiến y thấy thoải mái vô cùng. Trên đỉnh đầu y giấy lên hai làn hỏa quang biến thành hai xích hồng sắc hỏa cháo bao lấy Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính, hỏa nguyên như hỏa ngọc có thể nung chảy thai để pháp bảo. Chỉ cần động tâm niệm, Diệp Cố Vi hoặc Diệp Tiêu Chính sẽ bị thiêu thành tro. Được rồi. Thả họ ra, nếu ngươi không giữ lời thì phu quân của ta sẽ bàn bạc gì với ngươi nữa. Âm Lệ Hoa thậm chí phát động đồng hư bộ pháp, gần như hao tận hết chân nguyên đến trước mặt hỏa vực thần vương. Thần sắc nàng ta cực kỳ chấn định, làn da ngọc được hỏa quang chiếu vào thì ánh lên rực rỡ. Gọi ngụy tác là phu quân như vẫn trêu đùa bình thường. Được lắm. Âm tông chủ đến trao đổi thì ta không nuốt lời. Hỏa vực thần vương tỏ vẻ cực kỳ đắc ý, đồng thời phất tay, Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi bắn đi về phía bọn ngụy tác, hồng quang bắn vào thể nội Âm Lệ Hoa. Đồng thời y đến cạnh nàng ta. Có âm tông chủ thì ta yên tâm rồi, coi như tuyệt đối an toàn. Hỏa vực thần vương ngó lơ ngụy tác, đắc ý bảo Âm Lệ Hoa. Đối với y, âm tôn chủ ít nhất cũng ngang với cực đạo tiên binh. Hỏa vực thần vương truyền âm cho Âm Lệ Hoa. Ngươi sai rồi, không chỉ ta mà Diệp gia huyên muội với y cũng sánh ngang cực đạo tiên binh. Còn nữa, ngươi xong rồi. Tức thì thần sắc đắc ý của hỏa vực thần vương cứng lại, Âm Lệ Hoa bình tĩnh nói đoạn ngoái nhìn ngụy tác. Đừng! Ngay khi Âm Lệ Hoa ngoái nhìn, ngụy tác đột nhiên gầm lên điên cuồng. Chát! Cùng lúc, thể nội Âm Lệ Hoa tựa hồ có khí tức không chịu ngoại lực khống chế nổ tung. A! Đồng thời, hỏa vực thần vương cũng điên cuồng nhảy lên, mười mấy đạo quang hoa bắn vào thể nội Âm Lệ Hoa. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1052. Vì sao lại làm như vậy? Vù. Mười mấy đạo quang hoa của hỏa vực thần vương như sức mạnh cấm cố, nhưng khí tức âm trầm cực độ nhanh chóng lan khắp thể nội Âm Lệ Hoa. Nàng mỉm cười nhìn ngụy tác, nhưng ánh sáng trong mắt mờ đi, ai cũng nhận ra sinh cơ đang tắt nhanh. Ngụy tác vượt hư không trước mặt giải quang hoa, không phải do cái bình màu kích phát nhưng là nước mắt như của tiên vương rơi xuống. A, hỏa vực thần vương sợ hãi thật sự, không phải từ ngụy tác sơ quy quy, a, gơ, giấy lên khí tức điên cuồng, liên tục phát động đồng hư bộ pháp, mà từ Âm Lệ Hoa.

mười mấy tu sĩ có quan khí pháp khí kêu lên như gió lạnh quét qua khiến cả rùng mình. Lại một thần huyền đại năng mất mạng, không ai thoát được xuất ngụy tác truy sát. Ban đầu giết một thần huyền tứ trọng đại năng có vô thượng nhục thân, rồi giết một thần huyền ngũ trọng đại năng đuổi kịp và giết một thần huyền tam trọng đại năng. Thần uy này ai dám tranh phong? Tu sĩ đăng tiên thành run lên nhìn về phía bắc. Thinh không hiện ra một thân ảnh đi tới, ngân sắc thần huy liễu nhiễu, nhưng ngụy tác không có vẻ gì vui mà khí tức nghịch thiên và lạnh lẽo dấy lên. Những tu sĩ có địch ý với ngụy tác đều dùng mình toát mồ hôi lạnh. Gã tạo cho người khác cảm giác là ai chạm vào thì gã sẽ phát cuồng bất chấp tất cả. Không thể trực tiếp hóa giải tử tâm chú, chỉ cần giảm tốc độ sinh cơ đoạn tuyệt cho nàng thì ta cũng trả thù lao cao. Ngụy tác đến trước sơn môn đăng tiên tông lại phát ra pháp âm. Lệ hoa, ngụy tác, tử tâm chú thật ra là thuật pháp gì? Phe ngụy tác đều đến cạnh gã cơ nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhợt nhạt hỏi. Khí huyết đã hoàn toàn chuyển hóa thành thi khí. Lưu lão và mấy luyện dược lão đầu xuất hiện tra xét qua qua là đều run lên. Cấm chế này chuyển hóa khí huyết của âm lệ hoa thành thi khí, không nhờ hỏa vượt thần vương trước đó đã dùng thuật pháp gì đó dồn uy năng vào bảo vệ tâm mạch. Ngụy tác dùng thuật pháp tạm phong ấm nàng ta khiến thể nội khí huyết và chân nguyên không thể lưu động, thì âm lệ hoa đã chết rồi. Nhưng kiểu chuyển hóa đó khác với nhục thân suy bại, khí huyết suy kiệt, bọn lưu lão cũng bó tay. Uy năng của hỏa vực thần vương và phong ấm của ngụy tác không thể tồn tại lâu, nếu không có cách cứu trị tối đa mấy ngày, âm lệ hoa sẽ chết. Nhất định có người cứu trị được âm lệ hoa, ít nhất cũng có thể kéo dài mạng sống, không thì sẽ máu chảy thành sông. Nhiều tu sĩ đăng tiên thành định thần lại, càng thấy lạnh mình, kích phát các loại pháp khí truyền tin đi. Ai cũng biết, âm lệ hoa mà chết, ngụy tác tuyệt đối sẽ phát cuồng, lúc đó những thế lực đối nghịch với gã sẽ phải hứng lửa giận. Với thực lực của gã, trong mấy đại lục không tôn môn nào chống nổi. Giết xong hỏa vực thần vương thì ngụy tác được mọi tu sĩ coi là thần vương nổi giận tất dậy sóng. Đêm đó có không biết bao nhiêu thế lực kinh hoàng, những tôn môn và thế lực từng hoạt lần này chống lại ngụy tác đều sợ phải đối diện với lửa giận của gã. Thế nào, không ai có thể tục mệnh cho nàng sao? Ngụy tác đáp xuống bạch ngọc điện vũ ngoài sơn môn đăng tiên tông ngoại, giọng nói băng lãnh cực độ. Bọn nguyên âm lão tổ đáp xuống, đăng tiên tông bắt đầu tu bổ sơn môn cấm chế. Nguyên âm lão tổ thở dài sau lưng ngụy tác, biết với tính gã thì lúc này có uyên cũng vô dụng. Hỏa vực thần vương bắt con tin uy hiếp gã tuy không thành công, nhưng ở phương diện nào đó thì đã thành công. Vì âm lệ hoa, hoặc ai đó trong bọn cơ nhã, ngụy tác tuyệt đối không ngại đối địch với cả thiên hạ. Vẫn không ai đứng ra. Tông môn thường không truyền thuật pháp ra ngoài, hơn nữa tử tâm chú lại là thuật pháp lạ lùng mật nhất, ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ âm thi tông cũng không biết. Lưu lão nói rõ tình hình của âm lệ hoa, nhưng mấy trăm vạn tu sĩ tại trường hiển nhiên không ai chắc chắn chữa được. Nếu nàng chết, Vũ Hóa Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Đại Hàn Cung, Minh Thổ Tông, Trung Thiên Tử Lôi Tông, Bích Tỳ Tông, Thánh Vương Tông, Hóa Thiên Giáo, Hoàng Thiên Đạo đều phải bồi táng. Nguyên âm lão đầu giật giật chân mày, quả nhiên, ngụy tác thấy không ai đứng ra thì ngữ khí băng hàn chấn động thiên địa. A, phong vân biến sắc, vạn dặm quanh đăng tiên thành như giữa mùa đông, nhiều tu sĩ kêu vang. Ngụy tác lại nói thế. Các tông môn này đều là siêu cấp thế lực của các thế lực, gã thậm chí cho luôn cả Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo vào. Các siêu cấp thế lực tích lũy siêu phàm, nếu bị uy hiếp chí mệnh sẽ thể hiện ra bao nhiêu thực lực. Ngụy tác làm thế là tuyên chiến với cả thiên hạ. Nàng trong gian điện vũ ở đăng tiên tông, thân thể vu thần nữ lại run lên, trong lòng có cảm giác khôn tả. Ngọc Hành Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Vân Linh Đại Lục, thậm chí Lưu Hỏa Đại Lục đều chấn động. kết quả trận chiến và câu nói của Ngụy Tác với tốc độ kinh nhân truyền khắp mấy đại lục. Kết quả trận chiến khiến tất cả rúng động, nhưng câu nói của gã càng rúng động hơn, không ai dám hoài nghi. Hoàng phủ Thế Gia hiện nhiệm gia chủ Hoàng phủ Phi Kỳ cầu kiến. Nhiều thế lực không ngồi yên được, Hoàng phủ Thế Gia xuất hiện đầu tiên, hiện nhiệm gia chủ và những người từng xuất thủ quá trong trận vừa rồi đến Đăng Tiên Thành quỳ trước mặt Ngụy Tác. Hoàng phủ Thế Gia vốn không phải siêu cấp thế lực như Vũ Hóa Thế Gia, liên trọng thương thì thực lực tiêu hao rõ rệt, Ngụy Tác mà tới thì Hoàng phủ Thế Gia khẳng định bị san bằng. Nên các nhân vật trọng yếu đều tới thỉnh tội, quỳ xuống, thậm chí thỉnh cầu Ngụy Tác giết hết họ nhưng tha cho Hoàng phủ Thế Gia. Nếu trước đại chiến mà các ngươi nhị hòa, ta chắc chắn chấp nhận, nhưng hiện tại Ngụy Tác không tỏ thái độ. Mấy nhân vật chủ chốt Hoàng phủ Thế Gia cứ quỳ dưới đất. Hoàng phủ Thế Gia tuy mang tới nhiều thủy hệ yêu đơn và linh dược nhưng không có cách cứu trị Âm Lệ Hoa. Tại hạ có một nhánh Thượng Thanh Hoàn Dương Thảo, theo điển tịch thì có thể hóa giải thi khí thấm vào thể nội, không biết có thể cứu trị đạo lữ của thần quân không. Nửa ngày sau, một lão nhân mặc bạch bào xuất hiện, hiến một nhánh linh dược. Vật này rất có thể hữu dụng. Bọn Lưu lão sáng mắt, đem linh dược cứu trị Âm Lệ Hoa. Tối đa chỉ kéo dài được vài ngày thọ mệnh, không thể giải quyết tình hình. Bọn Lưu lão lắc đầu thở dài, bảo Ngụy Tác: Thượng Thanh Hoàn Dương Thảo hóa giả gần hết thi khí trong thể nội Âm Lệ Hoa, nhưng không ngăn được sinh cơ tan đi thể nội nàng ta toàn thi khí. Ngươi cần đổi bí pháp hay thứ gì khác? Ngụy Tác gật đầu, hỏi lão nhân: Tại hạ thuộc Thiên Dục Tông, sau hóa Thiên Minh hội thì một thái thượng trưởng lão của bản tông tại Chập Khí Hải từng xuất thủ với thần quân, bản tông chỉ mong thần quân bỏ qua, Thiên Dục Tông không dám chống lại. Lão nhân nói rõ thân phận, hóa ra là tông môn tu sĩ từng đối địch với gã. Được, Ngụy Tác đáp ứng lão nhân. Thêm một ngày nữa, Đại Hàn Cung xuất hiện cũng như Hoàng phủ Thế Gia, quỳ trước mặt Ngụy Tác, thỉnh cầu gã chừa đường sống cho Đại Hàn Cung. Các tu sĩ biết tin thì trong lòng càng lạnh. Đại Hàn Cung tuy giao ra không ít bảo vật, nhưng không có cách cứu trị Âm Lệ Hoa. Ai cũng biết đã một ngày dưới rồi, những siêu cấp thế lực bị Ngụy Tác đề cập đến, nếu xuất hiện thì tất cũng đã như Hoàng phủ Thế Gia và Đại Hàn Cung, còn không xuất hiện thì đã chuẩn bị giao chiến với gã. Trận chiến này mà bạo phát sẽ là trận liên quan lớn nhất tu đạo giới mấy nghìn năm nay, không biết sẽ dính đến bao nhiêu tu sĩ. Cũng không ai biết những siêu cấp đại thực lực đó sẽ thể hiện thực lực cỡ nào. Không có phương pháp cứu trị được nàng sao? Ngụy Tác hơi run lên. Hai ngày rồi mà không ai có thể cứu trị Âm Lệ Hoa hay thậm chí giúp nàng ta tục mệnh. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1054. Vảy nhịp của ta. Không ai đi mà càng đông tu sĩ đến Đăng Tiên Thành. Ai cũng biết Ngụy Tác đã nói thế thì dù Âm Lệ Hoa chết hay không, trận chiến giữa gã và Hỏa Vực Thần Vương không phải là kết thúc, mà đại chiến càng kinh thiên động địa sẽ bắt đầu. Âm Lệ Hoa mà chết, trận chiến đó sẽ bạo phát. Âm Lệ Hoa không còn sống được bao lâu, ai cũng chờ đợi kết quả, như đợi thời đại mới bắt đầu. Tại hạ có cách. Trong lúc này, Ngụy Tác bề ngoài thần uy vô hạn, thật ra đang đau xót, chán nản hỏi: Không có phương pháp cứu trị được nàng sao? Thì một hoàng bào tu sĩ trẻ tuổi đến trước sơn môn Đăng Tiên Tông. Các hạ có cách. Ngụy Tác sáng mắt. Tại hạ có một viên luân hồi đại đơn, phối hợp với một đạo thuật pháp thì có thể kéo dài mạng sống không ít. Thanh niên tu vi Chu Thiên Ngũ Trọng, tướng mạo phổ thông này gật đầu: Luân hồi đại đơn. Bọn Lưu lão hít sâu một hơi, tiên giai đơn dược này không chỉ cường hóa sinh cơ, thậm chí tăng cường thần hồn, đề thăng thần thức. Quả nhiên là luân hồi đại đơn. Hoàng bào thanh niên không dườm lời, lấy ra một đạm lam sắc đơn bình đựng một viên hôn đơn dược màu vàng lớn cỡ trứng chim câu,

Đúng thế, chính Dương Tiên Thảo có thể hóa giải dược lực bất lão minh đơn. Linh Lung Thiên bảo, dược lực của Tiên Thảo thật ra không phải do các loại nguyên khí pháp tắc tổ thành, mỗi tia dược lực không hẳn là nguyên khí pháp tắc giống nhau. Nếu tu vi và cảnh giới của ngươi đạt mức phá giải được, như Bất Hủ Đại Đế, cất tay là hóa giải được dược lực này. Từ thời đại của ta không hẳn không có tu sĩ lợi dụng bất tử đơn dược để kéo dài sinh mệnh, rồi chuyển hóa bất tử minh thân thành nhục thân. Trước mắt chỉ có thể dĩ độc công độc. Linh Lung Thiên cất giọng băng lãnh nhưng kiên quyết. Ta đã xem qua cấm chế này, nguyên khí pháp tắc thập phần đặc biệt, tử khí quấn lấy thần hồn và ý chí nàng ta thật sự tâm tử, rồi dù ngươi có thuật pháp đoạt xá giúp thần hồn nàng ta ra rồi chuẩn bị nhục thân để đoạt xá thành công cũng vô dụng. Nhục thân và thần hồn mới vẫn tan biến, ta tin là ngươi biết, không thì đã chuẩn bị rồi. Chính Dương Tiên Thảo, linh dược này có thể hóa giải dược lực bất lão minh đơn, khiến nàng phục sinh. Ngụy Tắc hỏi bọn Lưu lão, gã không hoài nghi Linh Lung Thiên, nhưng lựa chọn này quá nặng nề. Tại hạ đã đọc được rằng linh dược này đích xác khiến người hoặc yêu thú dùng âm minh linh dược chuyển hóa thành bất tử minh thân sẽ hoàn dương. Trong bọn Lưu lão có người khẳng định, chỉ là chêm thêm, linh dược này còn hiếm hơn tử hồ hoa. Ai biết gì về chính Dương Tiên Thảo? Ngụy Tắc gật đầu với Linh Lung Thiên, tựa hồ có chủ ý, quay lại nói với mọi tu sĩ đăng tiên thành. Nói ra được ghi chép về chính Dương Tiên Thảo sẽ nhận 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu biết chỗ có chính Dương Tiên Thảo hoặc có chính Dương Tiên Thảo thì đổi được bất kỳ môn bí pháp nào của mỗ. Chính Dương Tiên Thảo, Ngụy Thần Quân định sĩ độc công độc để nàng ta hóa thành bất tử minh thân. Ngụy Tắc lên tiếng không lâu, một lão nhân râu bạc tới ngực, ăn vận như lão tưởng quỹ, kính cẩn hành lễ, đến chỗ Hoàng Phủ Thế Sa và Đại Hàn Cung đang quỳ. Đây là Dư Châu Cơ, đại luyện đơn sư của Dư Gia Dược Hành. Có người nhận ra lão nhân, xem ra lão có hiểu biết về chính Dương Tiên Thảo. Không sai, mố có một viên bất lão minh đơn. Ngụy Tắc gật đầu đáp lễ lão nhân. Nếu theo sách vở, chính Dương Tiên Thảo đích xác hóa giải được dược lực bất lão minh đơn. Lão nhân nói, theo điển tịch, chính Dương Tiên Thảo do Vu Thượng Cổ Tông Môn Chính Dương Cung phát hiện tông dụng nên được đặt tên như thế. Chính Dương Cung có một tu sĩ nhờ đó hóa dược lực bất lão thảo, hóa thành bất tử lão thi 40 năm rồi lại khôi phục sinh cơ, hóa thành nhục thân ban đầu. Y cũng hết cách để âm lệ hoa biến thành bất tử minh vật. Như thế thì lửa giận của y có tan. Tu sĩ tụ tập ở Đăng Tiên Thành biết Ngụy Tắc cho ngần ấy người biết cũng vì chính Dương Tiên Thảo. Chính Dương Tiên Thảo theo tại hạ biết thì lâu rồi chưa xuất hiện, cực kỳ hiếm có, chỉ mọc ở nơi chí dương chí nhiệt. Lão nhân tiếp lời, đa tạ đạo hữu, đây là 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc đưa 5 vạn hạ phẩm linh thạch cho lão nhân không cự tuyệt. Đăng Tiên Thành lại lặng ngắt, không ai đứng ra, không ai biết nhiều hơn lão nhân và Linh Lung Thiên về chính Dương Tiên Thảo. Bầu không khí lại cực kỳ nặng nề, người của Hoàng Phủ Thế Gia và Đại Hàn Cung đều run lên. Ngụy Tắc đã quyết định, âm lệ hoa không còn bao nhiêu thời gian, hiện tại phải xem thái độ của gã thế nào. Mố không diệt Hoàng Phủ Thế Gia và Đại Hàn Cung còn đảm bảo còn sống, ngày nào thì sẽ ra mặt khi thế lực khác đối phó các vị. Ngụy Tắc lại nói, ai cũng biết cơn bão kinh thiên đã hạ màn. Mố không chạm vào hay hủy hoại truyền thừa của các vị, nhưng mố sẽ sai người đến sân môn các vị lập danh sách những thứ các vị có để chọn thứ mố cần. Sau này các vị phải hành sự theo quy củ của tu đạo giới, giao dịch công bình, nếu ỷ mạnh hiếp yếu hoặc định chống lại mỗ thì những gì đã xác lập hôm nay sẽ bị thủ tiêu, mỗ sẽ đánh lên sơn môn các vị. Ngụy Tắc nói với Hoàng Phủ Thế Gia và người lãnh đạo Đại Hàn Cung còn quỳ dưới đất, điều kiện tương tự với Đăng Tiên Tông. Đa tạ Ngụy Thần Quân. Hoàng Phủ Thế Gia và Đại Hàn Cung như được đại xá, pháp y đẫm mồ hôi. Đây là kết quả tốt nhất với họ, hai phe đã tính sẵn khả năng thành tốt thí, vì tiếp theo Ngụy Tác rất có thể bước hai tông môn của họ đi đánh tông môn khác. Cương Nha Muội, Nguyên Âm tiền bối, các vị thấy thế nào? Ngụy Tác dừng lại truyền âm hỏi Linh Lung Thiên, Nguyên Âm lão tổ cũng bọn Cơ Nhã. Đạo hữu đã lộ rõ vậy nhịp, tất phải cứng rắn đến cùng để tất cả biết không nên cảm vào đó, trừ phi các hạ chết, không thì ai dám chạm vào thân hữu của ta, hạ tất hứng chịu lửa giận. Nguyên Âm lão tổ truyền âm: các hạ diệt hỏa vực thần vương, những thế lực và đại năng cho rằng các hạ là mối uy hiếp sẽ không chấp nhận, vì các hạ quá nghịch thiên, các hạ sẽ phải đấu với cả thiên hạ, phải giết chóc đến khi tất cả sợ hãi. Xưa nay mọi đế cấp nhân vật đều đứng lên thi hài các đại năng cùng thời đại mà tiến lên, đến đâu cũng không có địch thủ. Linh Lung Thiên cười lạnh truyền âm cho Ngụy Tác: tới đây mọi thế lực khẳng định sẽ có chuẩn bị, ngươi buộc phải lánh đi, nhưng đã nói ra thì không thể thay đổi. Hiện tại không còn cách nào ngoài liên tục để thăng nhĩ tu vi, diệt các tông môn đối địch. Chúng ta sẽ đến chỗ ta từng bảo ngươi, có lẽ sẽ là tế ngộ lớn. Trong lúc tất cả nín thở chờ đợi, Ngụy Tác dừng bàn bạc với Linh Lung Thiên, Biên Âm lão tổ và bọn Cơ Nhã, nói to: Trung Thiên Tử Lôi Tông, Minh Thổ Tông, Bích Tỳ Tông, Hóa Thiên Giáo, Hoàng Thiên Đạo, ta sẽ diệt các ngươi. Mọi tông môn mau thể hiện quan hệ với các tông môn và thế lực đó, vạch rõ giới hạn, chỉ cần không làm rõ những điều đó sẽ là địch nhân của ta. Nếu ai cố ý mua gom thủy hệ yêu đơn thì là địch nhân của ta. Mọi tông môn từng hóa đàm, ta cần trước phần cung phụng trong một năm. Ngụy Tác nói từng lời như sấm vang vọng thiên địa đều biến sắc, tu sĩ quanh Đăng Tiên Tông đều run lên, gã gần như khai chiến với cả thiên hạ. Cơn bão kinh thiên chính thức dấy lên. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1056. Rời đi cùng lưu lại. Trung Thiên Tử Lôi Tông, Minh Thổ Tông, Vạn Hoàng Cung, Bích Tỳ Tông, Hóa Thiên Giáo, Hoàng Thiên Đạo, Vũ Hóa Thế Gia, Thánh Vương Tông đều là nhất phương bá chủ của tu đạo giới, siêu cấp tông môn bao gồm cả Ngọc Hành Đại Lục, Vân Linh Đại Lục và Lưu Hỏa Đại Lục, còn cả Huyền Phong Môn và Chân Võ, những thế lực ở Thiên Huyền Đại Lục cũng không thoát được. Mấy nghìn năm nay, nhiều đại tông môn tan biến trong dòng thời gian, một người lật đổ cả một siêu cấp tông môn cũng không hẳn không có, nhưng chưa từng có ai tuyên chiến với ngần ấy siêu cấp tông môn. Ngụy Tác trực tiếp bước tông môn của mấy đại lục thể hiện thái độ quả thật khí phách. Đây là đại chiến sẽ lan khắp tu đạo giới. Các siêu cấp tông môn đó sẽ liên thủ đối phó y. Không biết sẽ dính đến thế lực cỡ nào, nhiều bí bảo và truyền thừa pháp khí sẽ xuất thí. Người như y không thể có lựa chọn khác, y không phải hạng chỉ biết đến mình, chỉ còn cách xếp chóc đến mức tất cả đều sợ. Bước lên thông thiên chi lộ, những kẻ đó mới không dám đối phó y và thân hữu. Nhiều người nghe Ngụy Tác nói xong thì đi ngay, siêu cấp loạn thế đầy máu sắp bắt đầu, nhiều thế lực bắt đầu chuẩn bị. Mọi tông môn trong một ngày phải thể hiện lập trường, phần cung phụng cũng phải đưa đến Đăng Tiên Thành trong một ngày. Ngụy Tác nói đoạn lui vào sơn môn Đăng Tiên Tông. Đừng dùng phủ độ thần quang đối phó ngã. Ngụy Tác vào điện vũ, vu thần nữ sợ hãi co người. Cao ngạo và uy nghiêm của nàng ta tan biến trước mặt Ngụy Tác. Kết quả trận chiến và những lời của gã càng khiến nàng ta chấn động đến tê dại, không còn chủ kiến khi đối diện gã. Ta đồng ý không dùng phủ độ thần quang đối phó ngươi, nhưng ngươi phải thể hiện rõ lập trường. Ngụy Tác bảo vu thần nữ đang sợ hãi: chỉ cần ngươi tha cho ta, ta đảm bảo Đông Lai bí cảnh không chống lại ngươi. Vu thần nữ sợ hãi, Ngụy Tác có thêm khí tức lạnh lùng so với trước kia, như cây kiếm ẩn trong vỏ, nhưng giờ vỏ đã vỡ, độ sắc bén và quang mang hiển lộ. Đừng tin, chưa biết chừng lỏng ra là chúng ta đều chết trong tay ả.

Lúc nào nghĩ thông muốn triệt để khôi phục tu vi thì thể hiện. Nguyên Âm lão tổ lại bảo, lúc ta nghĩ thông, Vu thần nữ chợt thấy nóng người, không hiểu vì sao mà ngất đi. Đạo hữu định đợi thêm một ngày, khi nàng ta không chịu nổi thì cho uống Bất Lão Minh Đơn. Nguyên Âm lão tổ hỏi Ngụy Tác, bất quá dù thế nào bọn tại hạ cũng phải đi. Được, các vị cẩn thận. Ngụy Tác gật đầu cực kỳ trịnh trọng sẵn Nguyên Âm lão tổ và Vũ Hoàng chân nhân, Phong Ngô Thương. Vu thần nữ bị nguyên khí dao động kịch liệt đánh thức. Lúc tê y nơ hơ hơ lại, thấy Ngụy Tác và bọn Nguyên Âm lão tổ toàn lực thi triển độn pháp phi độn, không phải đang ở trong Đăng Tiên Thành mà rời thiên không ở man hoang hoang nguyên. Nguyên khí dao động là từ Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa như đang ngủ say, nhưng bị âm minh hắc khí kinh nhân bao lấy, nguyên khí dao động phát ra như tại không ngừng diễn hóa đại đạo pháp vực. Lướt thêm một lúc, ai nấy cố gắng ẩn đi khí tức, Nguyên Âm lão tổ và Vũ Hoàng chân nhân, Phong Ngô Thương chia tay bọn Ngụy Tác. Họ đi đâu? Vu thần nữ hỏi. Có phải về Thiên Huyền Đại Lục không? Họ đến Thiên Huyền Đại Lục. Cơ Nhã hồi đáp Vu thần nữ. Có họ là đủ, họ mang theo cổ phù phỏng theo khí tức Ngụy Tác, bọn ta ngầm bám theo, xem có gì biến hóa, xem có ai thừa cơ y đến Thiên Huyền Đại Lục mà đối phó Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông không. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1057. Sát thần xuất hiện. Phe Ngụy Tác đi hết. Trước mặt chúng nhân, ai cũng thấy Ngụy Tác truyền động hư bộ pháp cho Nguyên Âm lão tổ và Vũ Hoàng chân nhân, Phong Ngô Thương, phe gã được các thần huyền đại năng đưa đi, như vầng mặt trời vượt hư không, rời Đăng Tiên Tông. Ngụy Tác yêu cầu mọi tôn môn thể hiện thái độ, bảo các tôn môn đưa phần cung phụng đến Đăng Tiên Thành, nhưng sau khi gã thể hiện thái độ, khai chiến với các đại thế lực của nhiều đại lục thì lại rời Đăng Tiên Tông, không ai biết gã đi đâu. Không ai dám bám theo, Ngụy Tác đã nói ai bám theo sẽ là địch nhân, sẽ bị gã giết. Lúc Ngụy Tác rời Đăng Tiên Tông còn nói là những tông môn tu sĩ đối địch với gã, nếu không muốn chống lại gã thì mau rời các tông môn đó, hoặc khi gã đánh tới sơn môn thì không động thủ. Ngụy Tác và Nguyên Âm lão tổ xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục. Họ đến chỗ Minh Thổ Tông, Bích Tỳ Tông tụ tập. Ngọc Thiên Tông tông chủ và Tây Tiên Nguyên Tông chủ cũng đến. Rất nhanh, một tin tức chấn động lan ra, bọn Ngụy Tác đã khơi mào trận chiến, xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục, tiến công khu vực bị tông môn Ngọc Hành Đại Lục chiếm cứ. Phe Ngọc Hành Đại Lục thì Trung Thiên Tử Lôi Tông và Minh Thổ Tông bị Ngụy Tác diệt sạch. Thần huyền đại năng Trung Thiên Tử Lôi Tông tông chủ không xuất hiện nên không chống nổi. Tin tức đồn ra rằng Ngụy Tác và tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục vây chặt phe Ngọc Hành Đại Lục. Huyền Phong Môn không hề xuất hiện, chân võ cũng mất bóng, cả Sơn Môn cũng không hiểu dọn đi đâu. Bọn Ngụy Tác và phe Thiên Huyền Đại Lục yêu cầu phe Ngọc Hành Đại Lục để lại mọi pháp khí và nạp bảo nang rồi đi. Bích Tỳ Tông tông chủ và một số tiền bối Ngọc Hành Đại Lục không nghe mà bỏ chạy, nhưng Bích Tỳ Tông tông chủ bị đánh nát nửa nhục thân. Trận chiến ở Toái Ngọc Cổ Vực, Ngụy Tác đã yêu cầu các tông môn Ngọc Hành Đại Lục xử Thiên Huyền Đại Lục. Không ngờ Ngụy Tác nhanh thế, đã trực tiếp khai chiến. Y không chỉ nói xuông, đích xác định gây ra kinh thiên đại chiến, khi xưa vì phụ mẫu mà san bằng Sơn Môn Thiên Kiếm Tông. Đạo lữ và thân hữu quả nhiên là vảy nhịp của y, không ai chạm vào được. Bích Tỳ Tông tông chủ cũng là một kinh thiên cường giả lĩnh ngộ đại đạo pháp vực mà bị đánh nát nửa nhục thân. Ngọc Hành Đại Lục lần này tất nguyên khí đại thương. Ai nấy quan sát Ngụy Tác, tin này đồn ra khiến tất cả rúng động, kinh thiên đại chiến quét qua mấy đại lục bắt đầu. Di hả? Đông Lai bí cảnh Vu thần nữ định cùng Ngụy Tác kết thành đạo lữ. Vu thần nữ tình không xuất hiện phản bác, tê, dơ, u, không sai thì nàng ta cũng lọt vào tay Ngụy Tác. Nhân vật như Vu thần nữ thì không thể bắt sống, đại chiến lúc trước không thấy nàng ta, tin này rất có khả năng là thật. Với tu vi và thần thông của Ngụy Tác, Vu thần nữ kết thành đạo lữ với y cũng đúng. Tiếp đó một tin càng chấn động lan ra, thần huyền tứ trọng đại năng Vu thần nữ từng đấu với Ngụy Tác tại Toái Ngọc Cổ Vực lại định kết làm đạo lữ với gã. Cái gì, không thể nào. Oành! Nghe tin này, Vạn Hoàng Tông Tử đang ở trên một ngọn núi tại Ngọc Hành Đại Lục tức thì đánh nát một đỉnh núi. Dù là giả hay thật, Lão Tông chủ bảo Tông Tử về Sơn Môn ngay, hiện tại Trung Thiên Tử Lôi Tông và Minh Thổ Tông yếu nhất, Ngụy Tác lúc nào cũng có thể đánh tới Ngọc Hành Đại Lục. Mấy thái thượng trưởng lão Vạn Hoàng cung khuyên, Ngụy Tác, ta phải giết ngươi. Vạn Hoàng Tông Tử gầm vang. Tin chính xác đây, Ngụy Tác đích xác ở Thiên Huyền Đại Lục, khí tức chấn thiên. Y đến Thiên Huyền Đại Lục trong nửa ngày không thể quay về. Y định với sức mình khai chiến với cả thiên hạ, chúng ta khai chiến với y trước, diệt Hải Tiên Tông đã. Tin Ngụy Tác xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục, tiến công khu vực các tông môn Ngọc Hành Đại Lục chiếm cứ đồn về Vân Linh Đại Lục thì tuyệt đại đa số tông môn còn đang thể hiện lập trường không hòa cùng Hóa Thiên Giáo, Hoàng Thiên Đạo chống lại Ngụy Tác, đồng thời nhiều tu sĩ che mặt áp sát Sơn Môn Hải Tiên Tông. Hiên Viên Lão Tổ ra chịu chết. Một tu sĩ tế xuất hắc sắc cử trung ẩn thân trong đó, hiện ra trên tầng không Hải Tiên Thành. Xoẹt! Tu sĩ này trực tiếp kích phát uy năng như thiên quân vạn mã đổ vào Sơn Môn Hải Tiên Tông. Ai mà giấu đầu giấu đuôi, không dám lộ mặt. Một son gơ gơ y a nua cất lên, Hiên Viên Lão Tổ mặc áo văn xuất hiện trong Hải Tiên Tông, đồng thời phát động cấm chế, lưỡng đạo tử sắc quang hoa như hai thanh thần kiếm bắn ra đánh tan. Hiên Viên Lão Tổ đang ở trong Hải Tiên Tông. Dù Hải Tiên Tông chuyển hết đi nhưng giết được Hiên Viên Lão Tổ, san bằng Hải Tiên Tông thì coi như tát Ngụy Tác một cái thật đau. Sáu tu sĩ ẩn mặt đáp xuống kích phát uy năng tấn công Sơn Môn Hải Tiên Tông. Kim sắc kỳ lân, huyết hồng sắc ngô công hiện lên trên hư không cùng với vô số lôi hỏa quang hoa như mũi tên xanh biếc. Các tu sĩ này cực kỳ cẩn thận, không thể hiện tông pháp, nhưng uy năng cực mạnh cơ hồ trong tích tắc đánh tan linh quang quang cháo ngoài Hải Tiên Tông. Phù! Hiên Viên Lão Tổ bị dư uy bạch sắc thần quang quét trúng, phun máu văng đi. Oành! Hải Tiên Tông chấn động, nữ thần quang ảnh như hải tiên tử sừng sững, phát ra uy năng, nhưng đó là do đại cấm của Hải Tiên Tông phát ra, bị mấy đạo quang hoa xung kích thì tan từng lớp. Đấy là kết quả dám cùng phe Ngụy Tác. Một tu sĩ quấn quýt ngân hà xuất hiện cách Hiên Viên Lão Tổ không xa, đồng thời kích phát ngân sắc cổ phù, hình thành ngân sắc quang nhận. Hừ! Cùng lúc thinh không lại vang lên tiếng quang, một đạo bạch sắc thần quang giáng vào Hiên Viên Lão Tổ. Hải Tiên Tông tựa hồ không còn bao nhiêu nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y ở lại, trừ những người điều khiển cấm chế. Hiên Viên Lão Tổ định cùng sống chết với Hải Tiên Tông hả? Uy năng này chắc do thần huyền đại năng kích phát, y không thể chống nổi. Đại chiến đột nhiên bạo phát, nhiều tu sĩ trong Hải Tiên Thành vừa định thần, thấy Hiên Viên Lão Tổ đã không thể chống nổi. Phù! Nhưng mọi tu sĩ Hải Tiên Thành không ngờ là tu sĩ vừa kích phát ngân sắc cổ phù, hình thành ngân sắc quang nhận đáng sợ còn chưa kịp phát ra thì trên đỉnh đầu tóe máu. A! Y kêu lên rồi tắt hơi, ngân sắc quang nhận không bị khống chế, bắn lên không, không hiểu đến đâu. Vù, vù! Cùng lúc, lưỡng đạo thanh sắc thần quang không biết từ đâu bắn tới. Một đạo đánh tan bạch sắc thần quang, đạo còn lại xuyên qua hắc sắc đại trung của tu sĩ xuất hiện đầu tiên. Choang! Hắc sắc đại trung vang lên tiếng thét, máu phun ra. Sao lại thế này? Ai nấy dùng mình, nhận ra lưỡng đạo thanh sắc thần quang xuất phát từ đâu, tu sĩ đó ở ngoài phạm vi thần thức cảm chi của tất cả. A, a, tiếng kêu hãi hùng vang lên, thanh sắc thần quang không hiểu từ đâu bắn tới. Phù, phù, Một tu sĩ không chống nổi, bị xuyên qua, máu văng trên tầng không Hải Tiên Tông. Đây là duy ngã tâm kiếm. Ở xa như thế, uy năng như thế, là ngụy tác. Không thể nào y còn ở Thiên Huyền Đại Lục, sao lại xuất hiện tại đây? Hai tiếng kinh hô không dám tin vang lên. Oành! Ai nấy nhìn rõ thanh sắc thần quang từ đâu bắn tới. Ở mé Nam Hải Tiên Tông xuất hiện quang hoa chói lòa, hai giải thần huyền khí tức chấn động thiên địa, như hai ngọn hỏa sơn phun trào. A! Hai tu sĩ điên cuồng lao về hai hướng, chỉ rú lên là bị hôi sắc loan nguyệt và bạch sắc thần sơn ép thành cho. Dám đến, sao còn chạy? Một giọng nói lạnh lùng cất lên, trên mây đột nhiên có tu sĩ rú vang, nhục thân tan nát rơi xuống. Ngụy tác! Sao lại? Ai nấy nín thở, không ai hoài nghi nữa, thân ảnh như mặt trời trên không, hiện rõ như sát thần là ngụy tác. Tô thần huyết, vương vô nhất, đến rồi sao lại giả thần giả dược thế kia? Ngụy tác như sát thần chỉ đến một mình nhưng nhìn lên tầng không Hải Tiên Thành nói. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1058, thật sự chết sao? Trong toán người tập kích Hải Tiên Tông có Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất. Nhiều người hít một hơi lạnh. Lẽ nào ngụy tác lại dùng thủ đoạn như lúc đối phó Đăng Tiên Tông tôn chủ, chân thân của y không đến Thiên Huyền Đại Lục? Không ít người đã hiểu ra vì sao ngụy tác xuất hiện tại đây. Gã không nói bừa, trong các cường giả ẩn trên mây có Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất. Xoẹt! Không ai đáp lời nhưng hư không chấn động, nguyên khí dao động nối với không gian khác rung lên. Hiển nhiên có người trực tiếp phát động pháp khí bỏ chạy. Vù, vù. Lại lưỡng đạo thanh sắc thần quang từ tay ngụy tác bắn ra. Lại một tu sĩ ở ngoài xa gào lên, rơi xuống. Là một kim đơn đại tu sĩ mặc cổ đồng sắc pháp y. Ngụy tác phát đạo duy ngã tâm kiếm đầu tiên thì đã bỏ chạy, ít nhất lúc này cách gã 800 dặm nhưng vẫn không thoát được. Từ hôm nay, 500 dặm quanh Hải Tiên Thành và Sơn Môn Âm Thi Tông thành cấm địa, nếu chết ở trong đó, hậu quả tự chịu. Ngụy tác thu hết nhưng tu sĩ bị giết lại đồng thời lên tiếng. Hải Tiên Tông lại bình tĩnh, truyền âm mấy câu xong thân ảnh hiên viên lão tổ quất vào Sơn Môn. Oành, oành, oành. Ngụy tác phát động đồng hư bộ pháp, rời Hải Tiên Thành. Ngụy tác vốn không rời Vân Linh Đại Lục, chỉ là đồng bản y đến Thiên Huyền Đại Lục. Y nhắm hướng Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Lẽ nào định tấn công nơi đó? Tin ngụy tác đột nhiên xuất hiện tại Hải Tiên Thành, diệt một toán cường giả định thừa cơ đối phó tu sĩ Hải Tiên Tông lại chấn động tu đạo giới. Tin này nhắc nhiều người rằng gã có cổ phù đặc biệt, trừ phi gã tự thân xuất thủ, không thì không ai biết chân thân ở đâu. Động hư bộ pháp của gã cực nhanh, thủ đoạn ẩn thân đầy mình, xuất thủ xong là bất hút. Càng chấn động là quang ảnh ngụy tác rời Hải Tiên Thành liền thi triển động hư bộ pháp liên tục bị tu sĩ nhìn thấy, qua nguyên khí dao động để lại ở những nơi gã đi qua thì đó là chân thân. Phương hướng tựa hồ là Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Chát, không ai biết là ở trong mây, ngụy tác lói lên quang hoa canh một tiếng, sợi tóc như thần thiết đứt rời theo nguyên khí dao động kỳ dị. Khí tức của gã tan nhanh, sợi tóc hóa thành một hóa thân có khí tức y hệt, tiếp tục lao về phía Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo. Cách Hoàng Thiên Đạo 6-7 vạn dặm tại Thiên Nha Sơn, một đạo quang hoa thoạt ẩn thoạt hiện đột nhiên từ hư không bắn vào một sơn cốc. Đạo quang hoa chứa một tu sĩ cao lớn, hơn 40 tuổi, mái tóc tím sẫm, tuy không có linh khí phát ra nhưng uy thế chứng tỏ là một kim đơn đại tu sĩ. Sơn cốc có hai lão giả thần sắc cực kỳ lạnh lùng, một người dùng hết tóc, mặt hồng sắc pháp y, người còn lại tóc trắng như cước, nhưng mắt bắn ra điện mang. Tử phát tu sĩ đáp xuống, hồng sắc pháp y lão giả lấy ra kim sắc hồ lô, lão giả còn lại lấy ra kim sắc cổ phù. Phù! Hai lão giả đều bắt một pháp quyết, liên miên phát ra hồng bạch lưỡng sắc quang hoa kích phát kim sắc cổ phù. Kim sắc cổ phù được kích phát là hình thành một quang tự đặc biệt, ấn lên kim sắc hồ lô, chát. Khí tức khôn tả từ kim sắc hồ lô phát ra, đoạn hồ lô hóa thành mặt hồ hơn 20 trượng lơ lửng trên độ cao ngang thân người, lưu động mấy chục loại thần văn, tuy chỉ hơn 20 trượng nhưng tạo cảm giác tựa sóng biển. Kim sắc hồ lô được kích phát thì hai lão nhân tựa hồ già đi 20-30 tuổi, lưng cũng còng xuống, tóc dính mồ hôi, khí tức cực kỳ chấn động. Nhưng cả hai vẫn bắt pháp quyết, đạo đạo hồng bạch lưỡng sắc quang hoa dồn vào kim sắc tiểu hồ, vù. Không hề dừng lại, tử phát tu sĩ tế xuất pháp khí hình con cóc trong suốt. Đến rồi, pháp khí tế xuất hình thành màn sáng trong suốt trước mặt ba người, hiện rõ hình ảnh ngụy tác điên cuồng lao đi, giết. Hai lão nhân gầm khẽ, kim sắc tiểu hồ vút lên năm kim sắc đạo tôn chói lòa quang hoa rồi hợp lại, chân tiên khí tức và nguyên khí dao động bao trùm nhìn dặm, chát. Thiên địa như bị gõ mạnh, kim sắc thiên địa từ tư không ép xuống thân thể ngụy tác thành cho, bất cứ thứ gì xa vào vô số nguyên khí pháp tắc đan nhau đều biến thành hư vô, ngay cả ngọn núi mấy trăm dặm bên dưới cũng tan biến. Uy lực này tương đương với chân tiên chi uy, thậm chí cao hơn cổ đế thi ở âm dương phần. Vù, vù. Hai lão nhân trong thiên nha sơn như cạn hết khí lực, thở hồng hộc ngồi phệt xuống. Tử phát trung niên tu sĩ hớn hở, chân nguyên cuốn lấy hai lão nhân lao về phía Mỹ Tắc bị đánh thành cho. Trung niên tu sĩ đằng không thì ở một nơi khác có độn quang bắn lên, lao về phía có động tĩnh kinh thiên đó. Ngụy Tác cách Thiên Nha Sơn 3.000 dặm thì bị Hoàng Thiên Đạo diệt. Cái gì? Ngụy Tác bị Hoàng Thiên Đạo dùng một món truyền thừa thánh khí giết. Là tiên hoàng kim dịch của cổ vũ chân tiên. Là pháp khí từ mấy vạn năm trước do chân tiên lưu truyền lại. Một tin tức kinh thiên động địa lan khắp Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác trên đường đến sân môn Hoàng Thiên Đạo thì bị một món truyền thừa thánh khí của Hoàng Thiên Đạo giết. Ngụy Tác chết rồi. Vân Linh Đại Lục sôi lên, tuy cổ vũ chân tiên là một trong số không nhiều chân tiên của Vân Linh Đại Lục trong mấy vạn năm nay, pháp khí để lại diệt một thần huyền không thành vấn đề, nhưng việc này đối với mọi tu sĩ đều quá đột ngột. Nhanh lên! Nhiều người không dám tin, nhưng hình như đấy là sự thực, không ít tu sĩ Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo xuất hiện ngoài Hải Tiên Thành. Oanh! Kim quang chói lòa hư không chiếu xuống, thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất công nhiên giáng lâm. Vù! Một đạo kim quang thánh kiếm từ thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất chém vào sơn môn Hải Tiên Tông. Cách! Hải Tiên Tông chưa kịp tu bổ linh quang quang, bị Vương Vô Nhất chém vào thì quang chá tan tành. Oành! Đột nhiên, sơn môn Hải Tiên Tông nổ vang, một đạo xung thiên địa quang trụ như cử long từ tượng Hải Tiên Tử bắn lên. Rồi trong vòng hơn 200 dặm quanh Hải Tiên Tông sụp đổ, ngọn núi có Hải Tiên Thành mất một nửa. Sơn môn Hải Tiên Tông tan vỡ. Nhiều tu sĩ Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo vốn chuẩn lao vào sơn môn Hải Tiên Tông xứng lại. Không có tu sĩ Hải Tiên Tông lao ra, rõ ràng đã rút hết đi, bày ra ấm chế tự hủy. Nếu ai cung cấp tung tích về Hiên Viên Lão Tổ và Ngụy Tác, thưởng 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Vương Vô Nhất lên tiếng, tuy không lấy được gì của Hải Tiên Tông nhưng di được Ngụy Tác, đồng thời tương đương với trừ đi Hải Tiên Tông thì đã lập uy nghiêm vô tận cho Hoàng Thiên Đạo. Chuyện gì hả? Xảy ra chuyện gì? Đồng thời trong sơn môn Hóa Thiên Giáo, ngọn núi có bạch sắc vân vụ liễu nhiễu rung lên. Oành! Cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ Hóa Thiên Giáo từ các điện vũ lao ra thì ba cổ điện làm bằng ngọc tím, lam, xanh bị uy năng thổi tung lên không, hóa thành vô số lưu tinh. Cơ hồ đồng thời, bạch sắc thần quang thoạt ẩm thoạt hiện bao kín ngọn núi tan đi. Hóa Thiên cổ điện. Có người lén vào sơn môn, hủy hoại tam thanh diệt thần cấm. Hóa Thiên hộ sơn cấm bị hủy hoại. Vô số tu sĩ Hóa Thiên Giáo cuống lên hoặc kinh hãi kêu to. Bạch vụ cấm chế này không thể phá giải, các ngươi thích thì ta cho thêm. Cùng lúc,